Triệu Chu Minh vừa thấy Thạch Mục đã lộ ra sắc mặt vui mừng, thậm chí đáy mắt còn có chút kích động, nhưng sau đó đột nhiên nghĩ đến việc gì, hắn xoay chuyển ánh mắt đánh giá Thạch Mục một lúc này mới mở miệng hỏi. Thạch Minh Chủ, chẳng lẽ ngươi, trưởng lão Chu Minh thực không dám giấu giếm, được sự cho phép của tổ linh tộc Thiên Phượng ta may mắn hoàn thành truyền thừa Niết Bàn Phượng Diễm rồi. Thạch Mục nói rất thản nhiên, nếu tổ linh đã cho phép Thạch Minh Chủ nhận truyền thừa Thánh Diễm tộc Thiên Phượng chúng ta, xem như là thiên mệnh đã định. Mà Thạch Minh Chủ đánh chết Hỏa Đồ, xem như đã báo thù cho tộc Thiên Phượng chúng ta rồi. Ơn đức to lớn thế này, Triệu Chu Minh và tộc Thiên Phượng không dám quên. Triệu Chu Minh khom người thi lễ với Thạch Mục, thanh âm cung kính. Thạch Mục vội vàng đi đến phía trước đỡ ông lên. Trưởng lão Chu Minh, không cần thế đâu. Kế tiếp người có tính toán gì không? Thạch Mục hỏi. Cách Trương,